Chương 1581, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Trần Phong căn bản không để ý tới hắn, chỉ là nhìn về phía Tam công chúa. Tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, Trần Phong lập tức run lên trong lòng. Hắn thật sâu hút miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng loé sáng. Thôi được, vậy hôm nay, ta liền một trận chiến cho dù là vì ngươi một trận chiến ngươi ở trước mặt mọi người, kính hai ta chén, tự mình uống cạn, cho đủ ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng không thể để ngươi thất vọng. Trần Phong đống nhiên uống cạn rượu trong chén, sau đó đứng dậy, nhìn lấy Tào Trạch Dương, trong thanh âm tràn đầy vô cùng sự tự tin mạnh mẽ, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Sau đó, hắn bỗng nhiên giơ bầu rượu lên, đi vào Tam công chúa bên cạnh. Hai tên thị nữ tràn đầy đề phòng tiến về phía trước một bước nhìn chằm chằm Trần Phong, Tam công chúa lại là mỉm cười, nói ra, các ngươi hai cái lui dưới, hắn sẽ không làm gì ta. Tam công chúa miệng góc lộ ra mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Phong, không biết nói hắn muốn làm cái gì. Trần Phong lại là bỗng nhiên đem bầu rượu kia hướng trên trời quăng ra, sau đó bầu rượu bị một cỗ khống chế lực đạo lấy, hồ khẩu nghiêng xuống tới, một cỗ bích rượu dịch hiện lên một đường thẳng, từ trong bầu rượu hướng rượu trong chén ngã xuống. Dây rất nhỏ, ngược lại QNZ rất chậm, nhưng chén rượu kia rất nhỏ rất nhạt. Mười cái trong nháy mắt bên trong, chỉ sợ cái này một chén rượu liền có thể bị đổ đầy, mà lúc này đây, Trần Phong hướng Tam công chúa mỉm cười nói, chén rượu đổ đầy trước đó, ta vì công chúa A mang tới một phen thắng lợi. Tam công chúa doanh doanh cười một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thần thái khác thường, nói ra, như Trần Phong ngươi có thể thắng, ta liền uống bên dưới chén rượu này, vì ngươi ăn mừng. Trần Phong điểm đầu, đồng nhiên thân hình bùng lên, như là một cái đạn tháo, nổ tung không khí, bá một dưới, rơi ở bên cạnh bên ngoài một dặm một tòa thạch đầu trên núi nhỏ. Sau đó, hắn nhìn lấy Tào Trạch Dương, một tiếng bạo hống, Tào Trạch Dương, quay lại đây, đánh với ta một trận. Khí thế của hắn đột nhiên mà sinh, nếu là nói vừa rồi Trần Phong giống như là bị long đong minh châu, như vậy lúc này Trần Phong, tựa như là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén đến cực hạn, quang mang lóa mắt tới cực điểm trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là vì thế mà kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Cái này Trần Phong, tựa hồ trước đó vẫn luôn là tại nhẫn mại, nhường nhịn, mà bây giờ hắn không còn nhường nhịn, toàn bộ khí thế đúng là khổng lồ như vậy, thốt nhiên bạo phát. Cái này Trần Phong, tựa hồ không giống như là chúng ta trước đó nghĩ yếu như vậy nha, lúc trước hắn nhận thua, có khả năng không chỉ là bởi vì thực lực chênh lệch. Không sai, ta cảm thấy cũng thế. Đám người nhao nhao suy đoán, nhưng phần lớn người nhưng vẫn là nhìn lấy Trần Phong, một bộ chờ hắn xấu mặt dáng vẻ. Trần Phong như thế thụ coi trọng, bọn họ đều là vô cùng ghen ghét, hận không thể Trần Phong mất mặt xấu hổ. Tào Trạch Dương thân hình lóe lên, đồng dạng đi vào thạch trên núi. Hắn nhìn lấy Trần Phong, âm thanh đạm mạc mà khinh thường, Trần Phong, ngươi là gan không nhỏ, vợ ơ y ma thực có can đảm ứng chiến, đã dạng này, cái kia ta liền cho ngươi một cái trung thân khó mà quên giáo huấn. Hắn tiến đến phụ cận, thấp giọng nói ra, Tam công chúa không phải ưu ái ngươi sao? Tốt lắm, cái kia ta ngay tại bà công chúa điện hạ trước mặt để ngươi mặt mũi mất hết, để ngươi thê thảm tới cực điểm. Âm thanh thật đắc ý, phảng phất hắn chờ một lúc liền có thể đem Trần Phong đánh rất hạn. Bùi! Mà Trần Phong nhìn lấy hắn, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi trí nhớ không tốt lắm, đã quên, mới vừa rồi là ai bị đánh thương, rơi nước chật vật sao? Tào Trạch Dương lạnh lùng nói, ta vừa rồi căn bản chưa đem hết toàn lực, không có làm gì ngươi để ở trong lòng, cho nên nhất thời chủ quan, bị ngươi đánh lén đắc thủ. Hắn cực kỳ vô sỉ, rõ ràng là hắn khiêu khích trước, công kích Trần Phong, hắn ngược lại nói Trần Phong đánh lén. Trần Phong mỉm cười nói, nguyên lai ẩn thế gia tộc con cháu đều là như thế vô sỉ. Nói cái gì đều vô dụng. Tào Trạch Dương lạnh lùng nói, ta nghe nói, ngươi đi liệt ra đều bị người đánh thê thảm như vậy, ném đi ra, mà ta, thực lực vượt qua tuyệt đại bộ phận liệt ra người. Toàn bộ liệt trong nhà, thực lực dám nói thắng dễ dàng tại ta, cũng chỉ có liệt ra gia chủ một người mà thôi. Trần Phong lung lay đầu, miệng góc lộ ra một vòng châm chọc chi ý, người này ngay cả chuyện chân tướng cũng không biết nói. Ngay ở chỗ này tự cao tự đại Tào Trạch Dương về đầu nhìn thoáng qua, chén rượu kia bên trong, đã là có nửa chén rượu, lại có 3-5 cái trong nháy mắt thời gian, chén rượu liền sẽ rót đầy. Hắn hướng Trần Phong khinh thường chào phung nói, ngươi nhiều nhất còn có 5 cái thời gian hô hấp. Trần Phong đông nhiên cười lạnh, đối phó ngươi, còn cần đến 5 cái hô hấp sao? Một cái chớp mắt cũng đã đủ cuồng vọng không biết sống chết. Tào Trạch Dương hừ lạnh nói nói. Trần Phong trên thân chiến ý bỗng nhiên ẩm vang mà lên, sau đó trong tay xuất hiện cự đại đồ long đao, trên thân tinh quang bùng lên, tiểu kim cương chi lực phát động, toàn thân kim quang thiểm thước, giống như nhất tôn kim quang la hán. Sau đó đồ long đao khỏa hẹp lấy cái kia mạnh mẽ vô cùng hoàng kim quang mang, điên cuồng hướng về Tào Trạch Dương chém tới. Tào Trạch Dương cảm nhận được cái kia cỗ bàng đại khí thế, lập tức biến sắc, hét lên kinh ngạc, khí thế của ngươi! Hắn lời còn chưa dứt, đồ long đao đã khi đầu rơi dưới. Hắn gầm lên giận dữ, liều tận chính mình toàn lực, lần nữa đánh ra hỏa diễm thế công. Chỉ bất quá, lần này hỏa diễm thế công so với một lần trước phải cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha, Trần Phong, lần này ta thật vận dụng thực lực về sau, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Hắn lớn tiếng cuồng tiếu. Sau một khắc, nụ cười ngưng kết ở trên mặt, âm thanh im bặt mà dừng. Trần Phong nhất đao bổ dưới, trực tiếp đem hắn thế công chém nát, sau đó hung hăng bổ ở trên người hắn. Tào Trạch Dương một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét, phun máu tươi tung tóe, xương cốt đứt gãy, lần nữa rơi ầm ầm trong hồ nước. Sau đó, Trần Phong đổ long đao dư thế chưa kiệt, trực tiếp bổ vào tòa này thạch trên núi, đem tòa này phương viên vài trăm mét thạch sơn ầm vàng chém nát. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh, ngây ra như phỗng, không dám tin vào hai mắt của mình. Trần Phong thu đao mà lập, nhìn lấy rơi vào trong hồ nước, không ngừng dãy rủa thê thảm kêu to Tào Trạch Dương, miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Thân hình hắn lóe lên, một lần nữa trở lại ngồi vào trước đó. Lúc này, Tam công chúa ly rượu trước mặt bên trong, rượu dịch chỉ bất quá vừa mới nửa chén nhiều một chút mà thôi. Trần Phong nhìn về phía Tào Trạch Dương, mỉm cười nói nói, ta nói qua, đánh bại ngươi, chỗ nào cần phải nửa chén thời gian. Sau đó, hắn vững vàng tiếp được cứu hộ, cho Tam công chúa rót đầy một chén rượu này, một tay giơ lên, mỉm cười nói nói, mời Tam công chúa trên mặt lộ ra doanh doanh ý cười, tiếp nhận chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Thẳng đến lúc này, đám người phương mới hồi phục tinh thần lại, sau đó phát ra cự đại tiếng thán phục. Trần Phong thực lực, vậy mà như thế mạnh. Tào Trạch Dương thực lực thế nhưng là đã tiếp cận nửa bước vũ vương cảnh, lại bị Trần Phong nhất đao đánh bay. Trần Phong đánh bại Tào Trạch Dương, thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều không có dùng hết nhất đao. Trần Phong chỉ dùng nhất đao, liền đem Tào Trạch Dương đánh thành trọng thương, rơi vào trong hồ nước, chật vật không chịu nổi. Một người trong đó cảm thán nói ra, cái này Trần Phong, khó trách có thể bị ba công chúa điện hạ như thế nhìn với con mắt. Khắc, quả nhiên là có chỗ cường đại.